không thể giấu hiệu, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16 Edit, khoai lang. Một câu nói kia làm Tống Minh á khẩu không trả lời được, ngược lại thiếu niên vẫn luôn đưa lưng về phía Tống Minh quấn lăng tiêu, lúc này mới phát hiện bên trong phòng có sự tồn tại của người khác. A, trời ạ, thật đáng yêu. Quả thực là cực phẩm tiểu thụ trong lòng hắn, ánh mắt Tống Minh đều đang tỏa ánh sáng. Thiếu niên này cùng tiểu khả ái lần trước cùng lăng tiêu một chỗ không phải một người, cái này không chỉ có đáng yêu còn xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng, mắt hạnh to tròn, môi nhỏ hồng nhuận, xinh đẹp như một nụ hoa đào. Đây là niềm an ủi lớn nhất dành hắn, đã lâu không thấy được tiểu khả ái như vậy. Thậm chí ngay cả thanh âm của lăng tiêu chán ghét kia đều xem nhẹ. Vì sao bên người cha nam này đều là loại tiểu thụ trong lòng hắn? Không công bằng, Tống Minh thậm chí đều có chút đố kỵ lăng tiêu. Hơn nữa diện mạo lăng tiêu cũng không phải cái loại đẹp trai anh tuấn của Alpha, thậm chí cũng chưa xuất bằng hắn. Chẳng lẽ nhóm tiểu khả ái đều ưa diện mạo bản tình như vậy? Tống Minh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, mà lăng tiêu ngồi ở chỗ kia nhìn đến Tống Minh mang kính dâm đứng ngốc ở cửa không nói lời nào, càng thêm phiền phức, trong lòng càng hối hận lúc trước không nên giấu hiệu Tống Minh, nên hiện tại Tống Minh mới tìm tới cửa. Ngay khi Tống Minh mới vừa vào cửa tuy rằng đã mặc thực kín, nhưng y cũng ngửi thấy được mùi vị nước hoa beta quen thuộc trên người Tống Minh. Lăng tiêu cau mày, trên mặt tràn đầy khó chịu, y hiện tại liền hối hận lúc trước bởi vì khoái cả liền dấu hiệu Tống Minh, y còn tưởng rằng Omega giống Tống Minh như vậy chỉ muốn là tỷ y hát sẽ không cùng y dây dưa không rõ, không nghĩ tới Tống Minh cũng cùng phần lớn Omega một dạng, muốn tìm y phụ trách tham lam lại khát khao. Ý nghĩ trong lòng y càng làm y khinh thường Tống Minh, khẩu khí càng là lạnh giống có thể đóng băng. Ngươi tới làm cái gì? Đừng nói với ta ngươi muốn cùng ta dây dưa không rõ. Phản ứng của Tống Minh mới từ tiểu khả ái xinh đẹp kia hoàn lại. WTF, nhưng không đợi hắn nói chuyện, lăng tiêu liền lại lãnh mạc tiếp tục nói rằng. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Bất quá ta cảnh cáo ngươi, cho ngươi tiền về sau đừng tới làm phiền ta. Bằng không, đừng trách ta, không khách khí. Tống Minh nghe lời nói của lăng tiêu đều bị bực đến tức cười, này ti em có bệnh đi. Cho rằng hắn muốn tìm y phụ trách, ngược lại Tống Minh cười lạnh một tiếng, vươn tay tháo xuống kính xuống, dùng nụ cười nhạo cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lăng tiêu từ từ đi qua. Hảo a, ta cũng không muốn tiền của ngươi. Tống Minh chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh tiểu khả ái, hắn lúc này phát hiện một đầu khác của sofa còn có một số tiểu thụ nhỏ gầy mảnh khảnh khác, bất quá hắn cũng vô tâm tư quản, cũng không thấy ánh mắt kỳ quái của tiểu khả ái cùng ánh mắt lăng tiêu càng ngày càng lạnh. Tống Minh gợi lên một bên khóe môi, lộ ra răng nanh, hắn không chút để ý cười, đem tay khoát lên trên ghế salon, thoạt nhìn tựa như đang ôm tiểu khả ái bên người. Hắn thông qua trung gian tiểu khả ái tới gần lăng tiêu, ánh mắt tất cả đều là khiêu khích. Nếu muốn ta không dây dưa ngươi, vậy theo ta đi mua thuốc tránh thai. Bị kẹp giữa hai người, tiểu khả ái căn bản không rõ ràng tình huống này là gì, ngược lại Tống Minh cách cậu rất gần, nhìn sát khuôn mặt đẹp trai của Tống Minh, cậu không khỏi chậm rãi đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng tiêu nhìn Tống Minh gần trong gang tấc, con ngươi lạnh lùng hơi hơi mị lên, đảo mắt y lại cười suy một tiếng. Việc này liền đơn giản, y không tin Tống Minh tìm đến y là đặc biệt muốn mua thuốc tránh thai. Tống Minh lui trở về, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ai đó, cười tà ti ép ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng thổi khí. Vậy liền đơn giản đi, ngược lại là sắc mặt lăng tiêu có chút sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng lại, y lại khinh thường nói. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, ngươi lại không ở kỳ động dục, hơn nữa ta chỉ bắn một lần, như thế nào sẽ dễ dàng hoài thai. Tống Minh nghe lăng tiêu nói liền sinh khí, mặc kệ y, đơn giản vẫn luôn đùa giỡn tiểu thanh thuần này, hắn chỉ thổi nhẹ lỗ tai, nơi đó liền đỏ bừng. Qua một lúc lâu hắn mới mang theo âm thanh trầm thấp cười hồi đáp. Kia nếu mang thai, đứa bé này ai nuôi? Ngươi sao? Tống Minh là đang trả lời lăng tiêu, nhưng vẫn luôn dán lên người tiểu khả ái mà thân cận. Tiểu khả ái cả người đều hồng hồng, ánh mắt ướt át quả thực làm Tống Minh nhìn đến khó nhịn. Hơn nữa ta cũng không muốn bởi vì ngươi sằng bậy, liền mang thai, ta chính là công. Lăng tiêu cười lạnh một tiếng, rất khôi hài. Y sằng bậy, rõ ràng là lúc đó Tống Minh quấn y, muốn y tiến vào, dấu hiệu hắn, hiện tại lại thành y sằng bậy. Biểu tình lăng tiêu không tốt liếc mắt nhìn xem xét Tống Minh, lại nhìn thấy Tống Minh đang đùa giỡn biểu đệ của y, tâm tình lại càng không tốt đẹp, phiền táo mang theo phẫn nộ không thể nói rõ nổi lên. Ngươi đang làm cái gì? Lăng tiêu nói xong đã đem biểu đệ đỏ mặt hướng bên cạnh y lôi kéo, lực đạo không khỏi cũng có chút lớn. Mà tiểu khả ái chưa từng bị đối đãi như vậy, cũng kêu lên một tiếng, sau đó hốc mắt liền đầy nước mắt. Đau quá, lăng tiêu, ngươi có hiểu thương hương tiếc ngọc không? Tống Minh cau mày nhìn Lăng Tiêu đem cánh tay Tiểu Khả Ái làm đỏ, trừng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái, ôn nhu kéo Tiểu Khả Ái qua, vuốt vuốt cánh tay bị đỏ. Có đau hay không, ta giúp ngươi xoa bóp. Lăng Tiêu hoàn toàn bùng nổ. Mẹ đích, tại sao hắn dám ngay dưới ánh mắt của y tán tỉnh người khác? Y là người chết sao? Không cần, ngươi lại đây cho ta. Chấm, Tiểu Khả Ái tuy rất sợ bộ dạng hiện tại của biểu ca, nhưng cũng không dám không nghe lời, từ trong tay Tống Minh đem cánh tay rút ra, ngoan ngoãn đứng ở bên kia Lăng Tiêu. Hiện tại, lập tức gọi điện thoại cho quản gia, bảo hắn tới đón ngươi về nhà. Tiểu Khả Ái ánh mắt ngập nước, đều nhanh khóc lên, nhưng cố nén nước mắt chỉ có thể gật đầu. Vâng, biểu ca, Tống Minh nhìn Tiểu Khả Ái như vậy liền đau lòng a, mẹ đàn quả thực là bạo quân, đối đãi hung bạo với biểu đệ nhu nhược Tiểu Khả Ái rất đáng thương. Lăng Tiêu, cậu ấy chính là biểu đệ của ngươi. Ngươi sao lại đối với cậu ấy mạnh bạo như vậy? Đều nhanh muốn khóc rồi. Biểu tình Lăng Tiêu phi thường âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Liên, quan, gì, tới, ngươi, Tống Minh nhìn Lăng Tiêu tức thành cái dạng này, không khỏi bật cười. Hành hành hành, hắn phục dù sao cũng là biểu đệ Lăng Tiêu, không phải biểu đệ của hắn. Hắn nhấc tay làm động tác đầu hàng. Hảo hảo hảo, ta liền mặc kệ, dù sao cũng là biểu đệ ngươi. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm Tiểu Khả Ái. Bất quá nói thật, Tiểu Khả Ái cùng Lăng Tiêu có chút giống, chính là Lăng Tiêu. Ngài, Tống Minh giác thấy đến ánh mắt Lăng Tiêu càng ngày càng lạnh, hơn nữa alpha phóng ra áp lực tin tức tố, như muốn đâm xuyên người hắn vài cái lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ có thể cố chịu áp lực làm bộ như không có việc gì. Thẳng đến khi quản gia bộ mang Tiểu Khả Ái đi, Tống Minh còn đang nhìn người ta, thậm chí giữ lại. A Tiểu Khả Ái, ngươi kêu cái gì nha? Không để lại cho ta phương thức liên lạc sao? Tống Minh cười cực kỳ có phong độ, thoạt nhìn phi thường anh tuấn. Tiểu Khả Ái trộm nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, bóng tối che khuất người Lăng Tiêu, càng không thấy rõ biểu tình của y, hơn nữa Lăng Tiêu cũng không có lên tiếng ngăn cản cậu. Vì thế cậu nhỏ giọng cấp cho vị beta làm cậu có chút tâm động hồi đáp. Ta kêu Tiêu Khả. Tiêu Khả, về nhà, ngay lập tức, một đạo âm thanh lãnh khốc vang lên làm Tiêu Khả run lên một chút, sau đó nhìn Tống Minh, nước mắt hoa hoa tiêu sái. Ai, nguyên lai Tiểu Khả Ái kêu Tiêu Khả à, rất đáng yêu. Tống Minh nhìn theo Tiểu Khả Ái ra cửa, lúc này mới quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu. Hắn là biểu đệ của ngươi biểu đệ, vậy nhà mẹ ngươi chính là họ Tiêu, cho nên ngươi kêu Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trương khuôn mặt xinh đẹp lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tống Minh. Ngươi thật sự là tính tìm chết. À, Tống Minh sửng sốt, đột nhiên kịp phản ứng Lăng Tiêu đang nói hắn đối với sắc đẹp không có sức chống cự, lập tức khiêm tốn hồi đáp. Quá khen, Lăng Tiêu lúc này đột nhiên nở nụ cười, y lạnh lùng nói. Ngươi có biết hay không? Ân, biết cái gì? Lăng Tiêu chậm rãi đến gần Tống Minh, khoảng cách hai người càng ngày càng gần, nhìn mặt Lăng Tiêu mỹ nhân lại muốn tưởng đến tính cách ác liệt của y, Tống Minh có chút kháng cự, không tự chủ được lui về phía sau. Tiêu Khả, cậu ta chính là, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng, y ngoắc ngoắc Tống Minh, khóe miệng gợi lên một ý cười kỳ quái. Cậu ta chính là, một alpha, ánh sáng đèn chùm chiếu sáng trên khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Tiêu, hơn nữa y còn cười thật quỷ dị, đủ làm Tống Minh nổi một thân da gà. Bất quá, Lăng Tiêu vừa mới nói cái gì? Tiêu Khả vậy mà là alpha, lẽ thường ở đâu, này không hợp thường a? Chẳng lẽ tất cả người nhà Lăng Tiêu đều giống y, diện mạo là omega, kỳ thật là alpha? Không, nhất định là Lăng Tiêu tại lừa hắn. Ân, Tống Minh đứng lên, tốt lắm, chúng ta đi thôi, bệnh viện có ca đêm, chúng ta nhanh mua thuốc tránh thai đi. Sau đó đất nước to lớn, chúng ta như vậy liền tạm biệt nhau. Đi thôi, Tống Minh đeo kính râm lên, một tay lôi kéo Lăng Tiêu không nói gì đi ra ngoài. GT, hết chương 16, cách chương.